Siêu cấp phú nhị đại, chương 1399, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã có một phỏng đoán trong đầu, có vẻ như những người nên đến sẽ đến, còn một số người chưa thể ra tay nên không thể chịu đựng được Châu dù là ai. Tên thật cũng tốt, tên giả cũng được, nhưng khi nào đến lượt bọn họ làm chủ vấn đề Đông Hải? Giang Ninh hừ lạnh, hơn nữa, việc giúp Đàm thị là quyết định của tôi mở võ quán. Ai dám làm phiền, lão Đàm bên kia. Để tôi đến nói, Giang Ninh đứng dậy, anh đi sắp xếp, lấy tên của tôi, mở lại võ quán trở lại mạnh mẽ hơn trước. Tôi muốn xem, ai sẽ quấy rối nơi này của tôi. Vâng, Hoàng Ngọc Minh đồng ý ngay lập tức, anh ta biết rằng ở Đông Hải, Giang Ninh nói 102, tuyệt đối không cho phép có bất luận kẻ nào nhúng tay vào chuyện Đông Hải. Chưa kể người đến còn không có ý tốt, không nể mặt Đàm thị, còn cố tình sỉ nhục Đàm Hưng trước mặt mọi người. Tỏ ra không tôn trọng người lớn tuổi. Giang Ninh sẽ không khách sáo với người như vậy. Hoàng Ngọc Minh rời đi và ngay lập tức thu xếp. Còn Giang Ninh bước đến bình mát bên ngoài. Uống rượu nhàm chán một mình sao? Ông ta liếc nhìn anh và cười. Đó là trà, trà cũng thật là nhàm chán. Giang Ninh ngồi xuống, rót cho mình một ly, và liếc nhìn Đàm Hưng. Cũng có tuổi như vậy rồi, cũng không đến mức không chịu đựng được. Không, Đàm Hưng lắc đầu, hơi cau mày. Tôi không khó chịu vì bị mất mặt. Ông ta ngẩng đầu nhìn Giang Ninh. Tôi bị anh chỉ mũi mắng. Sau khi mắng mỏ, tôi không quan tâm đờ ến những thứ như thể diện. Lại nói tiếp, Đàm Hưng là một CPN người vô cùng mạnh mẽ. Ông ta phải cảm ơn Giang Ninh mới đúng. Tôi chỉ muốn thế hệ trẻ của Đàm thị nhớ lại cảm giác bị người khác sỉ nhục là như thế nào. Anh thở dài, nếu không, một ngày nào đó tôi không còn nữa, ai sẽ mang theo ngọn cờ của Đàm thị? Giang Ninh gật đầu, anh biết tâm huyết của Đàm Hưng. Đàm Hưng không còn trẻ nữa, nhưng xương của ông ta vẫn khỏe mạnh. Theo quan điểm của Giang Ninh, sống ở độ tuổi 20 hay 30 không phải là vấn đề gì cả. Nhưng không có thế hệ trẻ của nhà họ Đàm đứng lên, thì đó mới là vấn đề lớn. Tên nhóc đó thực lực chính xác rất mạnh, hẳn là có võ thuật cao thâm, có lẽ đã đạt cấp độ cao cấp, nhưng tôi muốn dạy dỗ anh ta, cũng không thành vấn đề. Đàm Hưng nói thật, ông ta liếc nhìn Giang Ninh, nhưng người họ Phương này ông ta sợ người họ Phương này chưa từng nghe nói qua. Có một vòng băng nhóm, là người của gia tộc Võ Lâm có ên tuổi, căn bản ông ta đã từng nghe nói qua nhiều, nhưng cũng chưa từng nghe nói về người họ Phương. Sự xuất hiện đột ngột này khiến Đàm Hưng có chút hoài nghi. Ông đã nghe nói qua gia tộc ẩn sĩ Võ Lâm chưa? Giang Ninh uống một ngụm trà, nhẹ nói, ngay khi anh nói xong. Đôi mắt của Đàm Hưng liền co rút lại. Họ có thực sự có tồn tại ở đó sao? Giang Ninh không nói gì, chỉ cười không bình luận. Liệu nó có thực sự tồn tại hay không? Ông ta sẽ biết nếu ông ta nhìn thấy nó. Nhìn vẻ mặt của Giang Ninh, Đàm Hưng như đã hiểu ra, thở dài. Tên nhóc người, ngược lại thật sự có thể gây chuyện. Nếu như gia tộc ẩn cư Võ Lâm thực sự tồn tại, thì bọn họ. Giang Hồ, cũng có quy tắc của Giang Hồ. Ngay cả anh cũng không biết bọn họ có tồn tại hay không, vậy đương nhiên không thể dễ dàng xen vào chuyện của chúng ta rồi. Giang Ninh nói, nếu muốn xen vào, anh ta phải hỏi tôi rồi có đồng ý hay không. Đàm Hưng im lặng một lúc mà không nói một lời. Cách chương.